Thiên Vũ ba, Mị Nguyệt, hồi bốn Ngô Đồng phơ phất phượng nghỉ chân, tiếng nói vọng từ đằng xa, nghe rất êm tai. Núi vắng tịch mịch, chẳng thấy bóng ai. Các sinh đồ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu người nào vừa lên tiếng. Bỗng nhiên, dưới cổng lớn có tiếng A Trường la lối. Các ngươi làm gì thế? Tại sao các ngươi lại dỡ cửa trường ta? Đây là Ma Vân Thư Viện, đệ nhất thư viện của Đại Đường. Được sắc phong đây. Cái lũ mọi rợ các ngươi muốn làm gì? Lẫn vào tiếng la hét rỗn ràng của A Trường là những âm thanh chát chát cạch cạch. Trung Nam Sơn khỏi tỏa sương che, xinh đẹp tuyệt trần, từ trên Thái Thần Viện nhìn xuống, con đường mòn nhỏ vắng vẻ xuyên qua rừng già chạy thẳng về phía cổng lớn nơi chân núi. Cổng lớn vô cùng kềnh càng, được xắt ra từ đá tảng, là lớp bảo vệ thứ nhất của Ma Vân Thư Viện, cũng chính là biểu tượng của trường. Lúc này dưới cổng lố nhố một đám người, rồi ầm một tiếng, cánh cống khổng lồ đổ nhào xuống. Các sinh đồ sửng sốt. Lẽ nào trường bị tấn công? Giữa tiếng phản kháng liên miên phẫn nộ của A Trường, mấy bóng người nọ vẫn lúi húi bận bịu không đáp một lời. Rồi thình lình, một cánh cổng mới được lắp lên. Thay đổi nhanh quá đổi, nhanh đến mức các sinh đồ cũng không kịp nhận thức, chỉ thấy trong hơi mấy bản lãng, cánh cổng mới nọ rõ ràng là được xẻ ra từ ngọc xanh loại thượng phẩm, bản lề là ngọc, khung cửa là ngọc, đến hai cánh cũng là thứ mỹ ngọc trơn láng dịu mắt. Ánh triều dương rọi xuống, cửa ngọc hắt ra một lớp sáng mờ, bồng bềnh nơi sườn núi Trung Nam. Bốn bề sắc xanh bạc ngàn, đỉnh núi thấp thoáng, cánh của ngọc tiệp màu với núi, cùng tôn nhau lên trông rất hài hòa. Ma Vân Thư Viện, chỉ trong tích tắc đã biến thành cung điện thần tiên. Các nữ sinh không nhịn được, cùng gồ, lên hoan hỉ, các nam sinh thì mang máng cảm thấy có điều không ổn, nhưng cánh cổng ngọc quả thực quá tráng lệ, chẳng khác nào một kỳ tích, khiến họ mau chóng rướng cố lên, đăm đăm nhìn đến hoa cả mắt, cảm thán không nguôi. Kỳ tích vẫn còn tiếp diễn, con đường dẫn từ cổng tới Thái Thần Viện bị dỡ đi từng khúc một, lát thay vào bằng những khối ngọc, khiến nó trở thành một lối đi mà chỉ tiên cung mới có. Hai lề đường mọc lên hàng loạt cây đèn thon mình tạc từ lung ly, bên trong gắn đĩa pha lê tinh xảo, trên đĩa là hai viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng mà cứ muốn là có thể với tay hái xuống được. Ngọc như quân tử, khiêm hòa ôn nhã, cũng như núi Trung Nam, sắc xanh bao phủ, trông thoai thoải êm đềm. Cánh cổng và ngọc lát đường hiển nhiên là đã được cân nhắc cẩn thận, mỗi chi tiết đều điêu khắc tinh xảo vô cùng, tao nhã nhịp nhàng, không lộ vẻ phô trương quá đáng. Chắc chỉ thần tiên mới đủ tư cách đặt chân lên đường này, tới đỉnh Trung Nam thì cưỡi mây mà về thiên giới. Khói sương bản lãng khắp Trung Nam, khác nào cánh trên chín tầng trời. Bọn sinh đồ đang sửng sốt cảm thán, tiếng chát chát cành cạch đã lan đến gần Thái Thần Viện. Cả bọn được chính mắt trông thấy một cảnh mộng đang hóa thành hiện thực. Trong một khắc đồng hồ, toàn bộ Thái Thần Viện bị dỡ sạch sành sanh, sau đó được lát lại toàn bằng ngọc thạch. Thái Thần Viện vốn cổ kính đơn sơ, bây giờ thì như cung vàng điện ngọc, diệu kỳ hùng vĩ, tuyệt trần thần tiên. Đến khi tiếng ồ à của bọn sinh đồ lắng xuống, thì chúng phát hiện ra, Thái Thần Viện đã cơ mang nào là người. Đó là một đám thiếu niên, tuổi cũng xấp xi bọn sinh đồ, ai nấy đều ngăm ngăm đen, mắt sâu, trông như chủng tộc ngoại quốc, khác với nhân sĩ trung thổ. Tất cả đều lạnh lùng, trầm lắng, ánh nhìn hoàn toàn vô cảm. Trông họ như băng, lại như một loài giả thú yên lặng mà tàn nhẫn, tưởng chừng hễ ai động đến thì họ sẽ nhảy sổ lên, xé xác người ta thành muôn mảnh. Sinh đồ của Ma Vân Thư Viện đều học nhiều thấy rộng, tất nhiên không đến nỗi kinh ngạc về vài tên ngoại bang. Nhưng nếu hơn 1000 tên thì sao? Thì đủ để lập nên một đội quân cỡ nhỏ, thậm chí có thể trở thành bá chủ một phương. Những người này đều rắn rỏi cứng cáp, hiển nhiên đã được rèn luyện trong thời gian dài, sức một địch trăm cả. Khác nào một đội tinh binh 10 vạn người. Thái Thần Viện lặng ngắt như tờ, bọn sinh đồ cùng ngấm ngẫm giới bị. 1000 người kia đứng yên, tạo thành một chướng ngại vật uy nghiêm và hung hãn. Tưởng đâu sắp bão bùng đến nơi. Bỗng nhiên, cả bọn thụt xuống, quỳ trên nền đất của Thái Thần Viện. Trung Nam hay mưa, rêu đã mọc dày trên nền đất. Bọn kia quỳ ở đây, tạo thành một hình tròn lớn. 1000 người lặng lẽ quỳ lạy, vẻ mặt vừa trang nghiêm vừa kính sợ, hệt như đang chờ đợi điều gì. Bọn chúng đang chờ ai chăng? Người ấy chắc là chủ nhân của chúng, cũng là bậc đế vương nắm trọn tính mệnh chúng, thần linh chắc hẳn sống cũng sống vì người ấy thôi. Thư viện cố kính này không đáng để người ấy đặt chân lên, nơi người ấy giáng lâm nhất định phải có Ngọc Châu làm nến, Ngọc Quỷ lát đường. Khi người ấy giáng lâm, nhất định phải có cả ngàn người nghênh đón, vạn người kính chờ. Người nào mà khiến từ cổng vào đến lối đi đều phải trở nên lộng lẫy như vậy? Người nào mà dẫm ngọc để đến, người nào mà sự huy hoàng và phong lưu của đại đường thịnh vượng, mà khí tím bên mang trên cổ đạo Trung Nam đều phải ảm đạm. Ánh mắt mọi người bất giác cùng đổ dồn ra lối đi, hướng xuống chân núi. 1000 thiếu niên nhất loạt ngẩng đầu. Các đệ tử của Ma Vân cũng ngẩng đầu theo, và thừa người kinh hãi. Trên vòng không của Trung Nam Sơn, không biết từ lúc nào, đã treo lơ lửng một hòn đảo tiên cực lớn. Muôn dải mây lành ẩn hiện nâng đỡ hòn đảo trông nặng tựa Thái Sơn, mà lại nhẹ như lông hồng, lặng lẽ treo trên cao, ngập trong ánh dương hệt như một vùng ảo mộng. Nổi giữa đảo là một khối nham thạch lung linh trong suốt, định nham thạch trồi lên đến mấy trượng, hóa thành mười mấy dòng chảy cuồn cuộn như rồng trắng, tràn xuống dưới, tạo ra một cái đầm sâu màu xanh lục bên chân tảng nham. Mặt đầm rái 72 bông hoa sen lớn, mỗi bông đều hắt sáng tới mấy chục trượng, ngự trên mỗi nhụy sen là một ngôi đình bằng ngọc rất tinh xảo. Nước đầm loang loáng, hoa sen bập bềnh, đình đài lắc lư, trông như lầu các núi tiên ở ngoài biến xa. Mấy trăm con vẹt trắng bay lượn trên không, xoay tròn quanh đình sen núi nham, hệt như muôn vàng bông hoa bay dày đặc. Bên cạnh khối nham thạch khổng lồ là một pho tượng Phật cao đến mấy trăm trượng. Tượng Phật hiền hòa trang nghiêm, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, một bàn tay đặt thẳng trước ngực, bàn tay kia ngửa lên xòe ra. Trong lòng bàn tay ấy, có một người đứng sừng sững. Mấy lành khắp trời, Phật Đà hiền hậu, người nọ hơi cúi đầu, nụ cười lãnh đạm. Gió thổi, lùa tung mái tóc dài. Mái tóc giống đám mây với những dải vàng óng ánh phủ xuống vai, theo gió bay tung lên hệt như một đôi cánh vàng kim trải rộng. Hoa rụng, phất qua tay áo gã. Nơi của tay là những đóa sen nở kết bằng sa trắng muốt, làm nổi bật những ngón tay thon mịn màng. Song, tất cả những điều đó đều không thể thu hút ánh nhìn của mọi người, bởi ai nấy đã nhìn như dán mắt vào khuôn mặt gã rồi. Tương truyền ở phương trời Tây, hóa thân của các thần các tiên được gọi là thiên sứ, có dung mạo đẹp đẽ. Nếu như truyền thuyết đó là thật, thì khuôn mặt này đã lấn át hết vẻ lộng lẫy của mọi thiên sứ trên trời. Đây là một vẻ đẹp siêu thoát. Tưởng chừng gã mỉm cười, nhất định sẽ nghiêng thành nghiêng nước. Trung Nam Sơn tịch mịch đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim reo. Áo lông lất phất, thiếu niên bắt đầu nghiêng mình bay xuống. Đàn vẹt trắng tràn xuống theo, chúng tranh nhau tới gần bên gã, con đậu trên vai, con bay dưới tay áo. Khi gã đặt chân xuống mặt đất, mọi người nghe thấy không trung vọng vang một tiếng rền khe khẽ như tiếng của thời gian. Hơn 1000 người quỳ lạy từ từ đứng dậy, xếp sau lưng gã. Thế là, núi Ngọc Đường Ngọc không còn tịch mịch nữa, mà cùng hoan hỷ cảm thán, cùng cho rằng một đời không uống, chỉ vì sự xuất hiện của thiếu niên này. Thôi Gia Tí muội mê mang tâm thần, yên nhiên áp hai tay lên ngực, tự hồ phải đè nén lắm để trái tim không nhảy vọt ra lao thẳng đến trước mặt thiếu niên kia mà vỡ nát. Đôi mắt cô mở to không chớp, cứ như mất một khoảnh khắc không nhìn thấy là tổn thất khó lường. Cô chỉ nói được một câu. Mỹ lệ quá! Thiếu niên nọ cười khẽ, đứng lại trong ánh mắt ngưỡng vọng của mọi người. Có người từng nói, Mỹ Nam đều kiêu ngạo, vẻ đẹp của họ khiến họ tách riêng ra khỏi đám đông, trở thành một vần hào quang trong tối tăm trần thế. Họ thanh khiết, thoát tục, luôn luôn được thiên hạ ngưỡng mộ, dần dần trở thành kiêu căng, cô độc. Đây là một thiếu niên đẹp dẻ mà khi ngủ trong đêm, trăng sao lướt qua cũng không nén nổi phải đặt môi hôn khẽ. Gã giống như một cây bổ đề. Quả ra tán che bất hủ cho cõi thế mênh mang. Nhất thời, các sinh đồ Ma Vân như si như ngốc, kẻ cảm khái, kẻ kinh hãi, kẻ sợ sệt, kẻ mê mẩn. Nhưng kẻ hội đủ các cảm xúc lớn nhất thì phải nói là Lý Huyền. Bởi vì, gã đã gặp thiếu niên này rồi. Chính là thiếu niên trong đầm Độc Long, tắm bằng ánh dương và nước mát, chỉ nói một lời cũng đủ khiến An Nã già la hoảng hồn tháo chạy. Gã không nhịn được, nhảy nhổm lên, trỏ thiếu niên mà la chói lói. Ngươi à! Ánh mắt thiếu niên thoáng vẻ chán ghét, hình như chán ghét vì sự mạo phạm thô lỗ của Lý Huyền. Nhưng gã lại cười ngay, tự hồ mọi nhơ nhớp hèn kém trên thế gian không thể nào chạm tới gã. Gã lãnh đạm thốt. Ta mua. Nào ngờ Lý Huyền là một kẻ đầu óc ương ngạnh, không buồn bận tâm thiếu niên nói gì, lao tới vỗ vai gã kêu lên. Ra là ngươi đây. Chúng ta quen nhau mà. con vẹt trắng dậu nghi trên vai thiếu niên, vì hành động lỗ mãng này mà rít lên bay mất. Lý Huyền cứ vỗ vai thiếu niên như thế quen thân lâu lắm, cười lớn bảo. Chúng ta thật sự quen nhau mà. Buổi sáng chúng ta còn ôm nhau. Gã vừa thốt ra, cả thái thần viện chợt im phăng phắc. Cô, câu nói này có hơi đa nghĩa, Lý Huyền đang định giải thích, bỗng quanh mình gã lạnh ngắt đi, ánh mắt băng giá của thiếu niên dừng trên mặt gã, trái tim huênh hoang của Lý Huyền bỗng ngập đẩy khiếp sợ. Nụ cười của thiếu niên nhẹ như gió, vạch lên một đường cong vụn vỡ. Tiếng cầu kinh chợt vang vọng, hòn đáo lo lừng nọ chấn động dữ dội, pho tượng Phật giữa đảo choàng tỉnh, hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào Lý Huyền. Bàn tay Phật dựng trước ngực nhán lên một tia sáng mờ, rồi nhấn xuống khoảng không. Lý Huyền rú lên một tiếng, thì ra đã bị bàn tay Phật đó hất bay, người cắm lút vào bùn đất của Thái Thần Viện. Tiếng kinh sướng vụt tắt, Phật lại rũ mắt ngồi yên, trang nghiêm và hiền hòa như cũ. Thiếu niên cũng mỉm cười hiền hòa, nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Gã chính là hóa thân của những gì chân thiện nhất, tinh túy nhất trên đời, mỗi cử chỉ, động tác của gã đều ngập tràn ung dung dịu dàng, khiến thần linh cảm thán, không một thứ nhơ bẩn nào có thể nhiễm vào mình gã. Thiếu niên phất nhẹ tay áo, bầy vẹt trắng rào rào bay đi, lôi Lý Huyền ra khỏi bùn đất. Hiển nhiên pho tượng Phật đã nương tay, Lý Huyền còn có hạo hãn chiến giáp hộ thân, lại thêm sống dai như đia, nên chỉ thoi thóp chứ chưa chết. Song gã vẫn chưa biết điều hơn lẽ thiệt, cứ cố giãy dụa định chạy lại vỗ vai thiếu niên kia, hiểm nổi bị bầy vẹt trắng níu chặt lấy, không sao vỗ được. Gã rên rẫm. Vì lẽ gì mà đánh ta chứ? Thiếu niên lãnh đạm nói. Ta mua, gã phất tay, chỉ chớp mắt trước mặt lóa sáng, một đống vàng xuất hiện, 360 vạn lượng hoàng kim, ta mua cho cả đời. Từ nay, ta chính là đại sư huynh của Ma Vân Thư Viện. 360 vạn lượng vàng. Một núi vàng khổng lồ. Mà là vàng thật, không phải áo thuật. Hai mắt Lý Huyền lấp lánh, nhưng câu thứ hai của thiếu niên khiến gã bừng tỉnh. Chiếc ghế đại sư huynh Ma Vân Thư Viện là của gã quyết không để ai chiếm lính. Một ngày hai ngày còn được, đem ra bán cũng lời, nhưng nếu thật sự muốn đoạt của gã, thì nhất định phải dẫm lên xác Lý Huyền này đã. Lòng tham của Lý Huyền chỉ chốc lát đã lụi tàn, gã cười ha hả. Đáng tiếc, ta rất muốn nhận vụ giao dịch này, nhưng ngươi không phải người của Ma Vân Thư Viện, ta muốn bán cho ngươi cũng không được. Gã lại tỏ vẻ muốn vỗ vai thiếu niên lần nữa, khuôn mặt đầy tiếc nuối. Nhưng ai cũng nhận ra vẻ tiếc nuối chỉ là vờ vịt thôi. Thiếu niên chợt nở nụ cười châm biếm, tao nhã cúi mình thưa. Xin mời Tử Cực gia gia. Một tiếng ho già nua vang lên. Bọn sinh đồ đều giật mình, quay lại thì thấy Tử Cực lão nhân dẫn theo Tư Nghiệp Tạ Vân Thạch và sáu đại thường phó đang lững thững đi ra. Thiếu niên này rốt cục là ai? Chỉ gọi một câu mà viện trưởng Ma Vân Thư Viện phải chạy ngay tới. Rất nhanh chóng, tầng lớp sư phụ của Ma Vân Thư Viện đã xếp hàng xong đâu đó, Huyền Minh thường phó tiến lên trước, sang sảng hô. Lễ khai giảng thứ hai của khóa thứ 9 Ma Vân Thư Viện bắt đầu. Các sinh đồ đều biến sắc, vội vã thu thập đồ đạc, chỉnh tề đứng thành hai hàng. Ngay cả Lý Huyền vốn tinh quái nghịch ngợm cũng nem nếp đứng ngay ngắn trước ánh mắt sắc nhọn của Huyền Minh thường phó. Tử Cực lão nhân bật ho, chậm rãi nói. Chào các con. Trước tiên, chào mừng các con lại một lần nữa trở về đại gia đình Ma Vân Thư Viện. Mong mọi người sẽ gặt hái được những thành tích tốt hơn nữa trong học kỳ mới, để ai cũng được tốt nghiệp suôn sẻ, quét mắt nhìn khắp lượt, lão tiếp đương nhiên điều ấy là không thể được. Từ học kỳ này trở đi, mọi người sẽ phải thi cử, đề thi rất rất khó. Một trong các mục đích của việc thi cử là để đánh trượt tốt nghiệp các con. Bởi vì chỉ có nhân tài ưu tú nhất mới đủ tư cách cầm mảnh bằng chứng nhận của Ma Vân Thư Viện. Từ hôm nay trở đi, mọi người nên đóng cửa tự kiểm, mình có phải là nhân tài xuất sắc nhất của đại đường hay không? Sao, sao lại nói năng kiểu này? Đây là điều mà viện trưởng một trường, một người lấy việc giáo dục đào tạo làm lẽ sống nên nói đấy ư. Lão không nhìn thấy học trò nào mặt cũng tái xám tàn tro, còn Phong Thường Thanh thì sợ đến nỗi sắp ngất xỉu à. Hình như rất hài lòng trước phản ứng của các sinh đồ, Tử Cực lão nhân lại ho tiếng nữa, rồi nói. Nhưng đây không phải là nội dung chính của buổi khai giảng này. Hôm nay là một buổi họp mặt vui vẻ, hiền lành, bởi vì chúng ta sẽ giới thiệu cho các con hai bạn học mới, lão trỏ thiếu niên tóc vàng, người thứ nhất, các con đã gặp rồi. Người này từ phương Tây xa xôi đến, là người thừa kế của cộng đồng năm nước Thiên Trúc, là đệ tử duy nhất của Tây Thiên Phật Thánh Đại Nhật Chí Tôn Giả. Long Mục Vương Tử. Thiếu niên này là Vương Tử. Còn là người cai trị tương lai của năm quốc gia. Mà còn là đệ tử duy nhất của Đại Nhật Chí Tôn Già. Những tước hàm tước vị này nghe thật đáng sợ. Không ngờ có kẻ lẫy lừng đến vậy. Long Mục Vương Tử cúi đầu chắp tay, lễ độ nói với mọi người. Từ nay, ta chính là đại sư huynh của Ma Vân Thư Viện. Mong được các vị giúp đỡ. Lý Huyền nhảy chồm chồm. Hắn ta còn dám đả động đến việc này nữa à? Gã sộc đến trước mặt Tử Cực lão nhân, hầm hầm nói. Lão già kia. Lão và Đại Nhật Chí chẳng phải kẻ thù đây ư? Sao lại thu nhận học trò của lão ta? Tử Cực lão nhân phản đối. Ai bảo ta và Đại Nhật chỉ là kẻ thù? Chúng ta là bạn tốt đấy. Bạn mấy trăm năm rồi kia. Lý Huyền như sắp lọt mắt khỏi tròng. Tử Cực lão nhân và Đại Nhật chỉ là bạn. Thế còn Tuyết Ẩn? Đương nhiên cũng là bạn luôn. Năm xưa ba chúng ta từng cùng nhau đi khắp thiên hạ, Tử Cực lão nhân lộ vẻ hoài niệm, rồi thở dài, chỉ là chính kiến không hợp. Chính kiến không hợp mà thôi. Lý Huyền cáo kinh. Thế cũng chẳng nên. Tên kia rõ ràng là đồ đệ của Đại Nhật Chí, vì sao lại đến trường này bái sư? Tử Cực lão nhân nói. Đây gọi là trao đổi đào tạo. Ta định gửi ngươi đến chỗ Tuyết Ẩn học 2 năm, nhưng vẫn sợ ngươi làm mất mặt ta. Ngươi có muốn đi không? Lại còn thế nữa. Lý Huyền cứng họng, không nói năng được gì. Tử Cực lão nhân điểm đạm tiếp. Ma Vân Thư Viện không cấm đoán điều gì, mọi phương pháp cạnh tranh đều được cho phép. Nếu ngươi thực sự muốn đem kinh doanh chức đại sư huynh, ta đây cũng không ý kiến, ngược lại còn phải khen một câu. Rất có đấu óc buôn bán. Lý Huyền suy sụp hoàn toàn. Xem ra gã không tài nào giành được sự ủng hộ của tầng lớp lãnh đạo nhà trường nữa rồi. Gã cười nhạt, trỏ vào mặt Long Mục. Ngươi tưởng làm đại sư huynh là việc đơn giản há? Tường chỉ dùng mấy đồng tiền thối mà mua được lòng người chăng? Ta bảo cho ngươi biết, ta có thể làm được đại sư huynh là do dùng đức thu phục nhân tâm đấy. Ô! Sao gã nói được mấy chữ dùng đức thu phục nhân tâm một cách trơn tru thế nhỉ? Quả nhiên không hổ là kẻ mặt dày mày dạn nhất Ma Vân Thư Viện. Lý Huyền cười nhạt. Ngươi thì có thể thu phục được ai nào? Quyết định phải để cho cái tên chuyển trường kiêu ngạo này biết rằng, Lý Huyền không phải dễ chơi đâu, gã bèn huýt sáo vang lừng. Miao! Một tiếng đáp chưa loét nhẽo nhợt vọng đến, lục khục lao ra như cơn gió, nhảy sổ vào Lý Huyền. Ba cái đầu to tướng tiếu tiếp liếm láp loạn lên. Miao, miao. Bùng mây. Bùng mây. Miao, miao. Thức ăn đóng hộp. Thức ăn đóng hộp. Miao, miao. Lục Khục là mèo con mà chủ nhân cưng chiều nhất. Bất kể lúc nào, Lục Khục cũng đều là một quái vật không thể xem thường. Hằng ngày hễ gặp bộ dạng nũng nịu này của Lục Khục, Lý Huyền đều vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng hôm nay, đây là báu vật để gã đánh bại địch thủ. Gã ôm mấy cái đầu to tướng của Lục Khục, hằng học nhìn Long Mục. Ngươi có thu phục được nó không? Gã lại trỏ mặt khắp lượt bạn học, bọn chúng đều cam tâm tình nguyện thờ ta làm đại sư huynh, 1 năm. Trọn vẹn 1 năm, không kẻ nào dám cướp danh hiệu này hết. Không một kẻ nào. Chẳng ai lên tiếng phản đối. Tuy Lý Huyền đê hèn gian dảo, nhưng quả thực suốt 1 năm, họ không thể nào giật nổi danh hiệu đại sư huynh khỏi tay gã. Chẳng phải tên này cũng có thực tài đấy ư. Nhưng nhìn mặt gã, không ai muốn thừa nhận điều ấy. Lý Huyền cả cười. Ngươi có thể không? Y Vên vang ngạo nghễ nhìn Long Mục. Đây là địa bàn của gã, của Lý Huyền,